Chương 1814, sớm muộn sẽ hủy diệt. Một hơn cầu từ đặt trước. Tại gió xuân quét dưới, khắp núi Đờ Ơ Y Sơn núi hoa dại mở mắt ra, một đóa hai đóa, một lùm hai bụi hợp thành phiến, rót thành biển. Hạt mưa tung bay trên cánh hoa, bóng ánh trong suốt, bọt nước trên cánh hoa nhấp nhô, tụ tập, giống như rất nhiều lóe ra ánh sáng tiểu trân châu. Lúc này mùa, mọi người còn có xuân hàn se lạnh cảm giác, giữa xuân thời tiết liền trở nên ấm áp nhiều, giữa xuân chính là mùa xuân tháng thứ hai. Huy hoàng bên trong thành bởi vì cơn mưa xuân này nguyên nhân, bên trong thành trên đường lớn cũng không có bao nhiêu người. Ngược lại là đồng ruộng chỗ khắp nơi đều là người, bọn hắn không phải thừa dịp mưa xuân gieo hạt, mà là bởi vì trận mưa này nhường bọn hắn có chu tờ trở tay không kịp. Trạ mạ công quốc đồng ruộng không thể so với Trường An thành, không có hợp quy tắc có thể nói, càng thêm không có thoát nước công trình có thể nói, chỉ cần là có đất đai địa phương liền sẽ trồng lên cây nông nghiệp, xem toàn thể bắt đầu lộn xộn. Những này nông phu nhóm tất cả đều trong điền cứu vớt tự mình cây nông nghiệp đâu, về phần biện pháp nha, kia hoàn toàn là làm loạn. Như cái gì thoát nước công trình cũng không hiểu, che mưa đâu. Lại dùng chính là mảng lớn lá cây các loại, những này rất dễ dàng nước đọng, một khi tích nước nhiều, liền sẽ đè xuống, mà vẫn là đè chết cây nông nghiệp. Đạp đạp đạp cản sạt công tức giờ phút này ngay tại trên xe ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên, lần này tiến vào hoàng cung cũng là bởi vì chuyện này. Hắn muốn theo cặn bã đổ quốc vương đề nghị một cái, có thể hay không cải thiện một cái đồng ruộng tình huống. Không phải vậy hàng năm mùa xuân vừa mới bắt đầu đều là không thu hoạch được một hạt nào trạng thái. Dạng này không đơn giản đối lĩnh dân là không tốt, liền đối công quốc phát triển đều là không tốt, chỉnh thể chính là có nhục cùng nhục nha. Nửa giờ sau, công tước đi tới hoàng cung đại sảnh cửa ra vào, phủi đi nước trên người, liền cất bước tiến nhập hoàng cung trong đại sảnh. Bệ hạ, hướng ngài dâng lên sùng kính nhất ân cần thăm hỏi. Cản sát công tức hành đại lễ. Cản bã đổ quốc vương khoát khoát tay ra hiệu bên người làm bạn thị nữ lui ra, sau đó ngồi thẳng người, hỏi, làm sao trời mưa xuống còn để ngươi dạng này phong trần mệt mỏi chạy đến, là có cái gì chuyện lớn? Cản sát công tức đứng dậy, nghiêm túc gật đầu, nói, đúng vậy, bệ hạ, lần này ta là có chuyện quan trọng đến đây cùng ngài thương thảo. Có việc cùng ta thương thảo là chuyện gì có thể để ngươi tại trời mưa xuống đi ra ngoài? Cản bã đổ quốc vương hiếu kỳ nói, lập tức khoát tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Cản sát công tước hành lễ liền trên vị trí ngồi xuống, báo cáo, bệ hạ, chuyện này liên quan đến lấy ngài, QNZ liên quan đến lấy trả mạ công quốc. Cản bã đổ quốc vương lông mày trao lên, sau đó nghiêm túc hỏi, đến cùng là chuyện gì? Nếu như là nói chuyện giật gân, hối hận là cái gì ngươi là biết đến á thần biết rõ. Cản sát công tước gật gật đầu, nói, chuyện này ta rất chân thành, tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Nói một chút, cản bã đổ quốc vương dựa lưng vào cái ghế no y bệ hạ, gần nhất xuân thiên hạ mưa không ngừng, bên trong thành đại đạo, ngoài thành đồng ruộng, còn có ở lại nhà lộ mưa tình huống, đây đều là muốn trực diện. Cản sát công tức báo cáo. Cản bã đổ quốc vương hơi híp cặp mắt, nói, đây không phải rất bình thường sao cho tới nay đều là dạng này nha. Chính là không thể đã hình thành thì không thay đổi, cờ ơn nờ cải biến, Trường An thành cũng không phải là dạng này. Cản sát công tức trầm giọng nói, ngươi muốn sửa thế nào biến có ý nghĩ gì? Cản bã đổ quốc vương ý tứ hỏi một cái. Cản sát công tức nghiêm túc suy tư một cái, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta kỳ thật có thể tìm Trường An thành hỗ trợ. Lại tìm Trường An thành hỗ trợ? Cặn bã đồ quốc vương liếc mắt, nói, làm sao ngươi động bất động liền mở miệng nói Trường An thành, liền phái ra kỵ sĩ cho nhóm chúng ta cũng không nguyện ý, chỗ nào nguyện ý giúp nhóm chúng ta làm chuyện này. Phái ra kỵ sĩ sự kiện kia là bởi vì liên quan đến hai cái vương quốc ở giữa sự tình, cho nên đối phương sẽ không tùy tiện giúp nhóm chúng ta. Cản sát công tức dừng một cái, tiếp tục nói, hiện tại chuyện này là bởi vì nhóm chúng ta công quốc phát triển QN, cho nên cả hai là khác biệt. Công tước sở dĩ nghĩ thay quốc vương giải quyết vấn đề này, chủ yếu bởi vì thật sự là không muốn để cho toàn bộ Trạ Mạ công quốc lâm vào khốn cảnh. Cho dù là hắn rất nhớ ly khai Trạ Mạ công quốc, nhưng là dù sao mảnh này đất đai nuôi hắn nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên là tận một cái tâm lực. Cặn bã đổ quốc vương con mắt đều nhanh híp lại, một hồi lâu mới mở miệng nói, nói đạo lý rõ ràng, kia rốt cuộc nên như thế nào tiến hành lại đi tự mình đi tìm một lần Hán vương triều bệ hạ, nói với hắn một cái chúng ta tình huống, nhường bọn hắn giúp đỡ chút. Cản sát công tức chân thành nói, lại đi tìm hắn. Cặn bã đổ quốc vương lông mày trao lên, một mặt có nhiều thú vị biểu lộ, nói, lần này ngươi lấy điều kiện gì đi? Nói cản sát công tức một mặt nghiêm túc, nói, bệ hạ, về phần điều kiện nhóm chúng ta có thể dùng thành thị hoặc là nô lệ đi đổi, dùng thành thị đi đổi không có khả năng. Cặn bã đổ quốc vương trực tiếp cự tuyệt, chân thành nói, loại chuyện này không cần nói, ta sẽ không đem thành thị tùy tiện cho ra đi. Bệ hạ, ta biết rõ cái này rất khó, nhưng là nhóm chúng ta đã không có thập biện pháp, Diêm Tiêu đã dùng để đổi giá thấp hàng hóa, không thể lại dùng tới làm thẻ đánh bạc. Cản sát công tức chân thành nói, không có biện pháp liền không bàn nữa, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không bằng lòng đem thành thị chia cho Hán Vương Triều. Cặn bã đổ quốc vương cả giận nói, bệ hạ, có thể tiếp tục như vậy, Trạ Mạ công quốc vĩnh viễn không chiếm được phát triển. Cản sát công tức nói, cặn bã đổ quốc vương bàn tay lớn vừa nhấc, nghiêm túc nói, chuyện sự tình này không có chỗ thương lượng, ngươi lui ra đi, ta không muốn lại nghe. Thế nhưng là cản sát công tức lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, không có cái gì thế nhưng là không thế nhưng là, tranh thủ thời gian cút cho ta. Cặn bã đổ quốc vương tức giận nói, vâng, bệ hạ. Cản sát công tức gật đầu nói, đạp đạp đạp công tức củ rũ cúi đầu ly khai hoàng cung đại sảnh, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng một lòng cũng là vì toàn bộ vương quốc tốt. Không nghĩ tới không bị cảm kích, còn bị đuổi ra ngoài, liền hảo hảo nghe một cái ý kiến cũng không nguyện ý ai, thật sự là không có biện pháp, cũng không nguyện ý nghe ta nói, tiếp tục như vậy Trạ Mạ công quốc sớm muộn là sẽ hủy diệt. Cản sát công tức tiếc hận nói, hắn lắc đầu liền cất bước ly khai hoàng cung, liền áo tơi cũng không có mặc, trực tiếp lên xe ngựa. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.